Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika. Chương 25, mèo nhỏ mèo lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Emma cùng Shinichiro đã dậy nấu ăn từ sớm. Ông nội thì ngồi ở bàn ăn đọc báo. Đã 7 giờ sáng, Erika và Manchiro vẫn chưa dậy. Shinichiro liền nhờ Emma đi đánh thức Manchiro dậy. Còn Erika thì cứ để con bé ngủ thêm xíu nữa. Lâu lâu Erika mới có kỳ nghỉ mà. Cứ cho con bé nướng thêm đi. Shinichiro nói, tay liên tục lật những miếng thịt bò cắt nhỏ. Anh nếm thử một chút, thấy còn hơi nhạt nên bỏ vào ít muối. Emma đã kéo Manchiro dậy. Cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù. Vừa đi vừa kéo lê cái chăn do Erika tặng cậu hồi sinh nhật 11 tuổi. Gần 8 giờ rồi đó anh. Emma tức giận quát to. Anh còn phải đi học nữa đó. Anh Draken sắp đến rồi. Anh mau ăn nhanh đi Manchiro. Manchiro thở dài ngao ngán. Vừa nhai đồ ăn vừa tự hỏi. Từ khi nào nhỏ Emma ít nói ngày xưa đã biến thành bà má rong dài thế này. Mới bay lớn mà 7 giờ 15 còn nhìn thành gần 8 giờ được. Đột nhiên, cậu nhóc để ý, hình như thiếu một người trên bàn ăn thì phải. Chị Erika đâu anh? Manchiro hỏi Shinichiro. Shinichiro đáp, Erika còn ngủ, để anh đi gọi con bé dậy. Shinichiro lên lầu, đến trước phòng Erika, gõ cửa, không có tiếng trả lời. Anh bất đắc dĩ, đẩy cửa vào rồi thở dài. Em gái của anh có rất nhiều thói quen xấu. Trong đó có việc đi ngủ không bao giờ khóa cửa phòng thế này. Nhỡ ăn trộm vào thì sao? Vào phòng, trên giường thì trống không? Chỉ thấy một cục chăn to đùng nằm gọn dưới đất. Một chân và vài sợi tóc hồng lộ ra ngoài. Trông như cái xác bị cuộn lại rồi ném xuống biển ấy. Ghê quá! Shinichiro đá những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bắt đầu công cuộc gọi em gái dậy. Erika, Erika, dậy đi em. Anh lay Erika, nhưng cô chỉ, một tiếng rồi lăn người ngủ tiếp. Erika bé bỏng, Erika xinh đẹp, công chúa Erika ơi, dậy nào, anh đẩy chăn ra, khiến cả người Erika lộ ra bên ngoài. Tóc tai thì lộn xộn, váy ngủ chỗ cao chỗ thấp, tay chân quơ tán loạn. Tướng ngủ xấu như thế nên Erika mới bị té từ trên giường xuống. Erika, không có công chúa nào ngủ nướng hết nha em. Có công chúa ngủ trong rừng mà. Shinichiro bất đắc dĩ cười cười. Anh bế cô đặt lên giường. Giúp cô sắp xếp và dọn dẹp đống mền gối hỗn độn rơi dưới sàn nhà. Treo khăn tắm lên giá khăn rồi quay lại công chuyện chính. Erika, không dậy là Manchiro ăn hết đồ ăn sáng đó nha. Erika vùng vẫy, lăn qua lăn lại, vừa ngóc đầu dậy lại nằm phịch xuống. Cô cũng muốn tỉnh lắm, nhưng có một thế lực bí ẩn nào đó đang bắt cô phải đi ngủ tiếp. Và cô đã khuất phục dưới dâm uy của nó. Anh cõng em xuống nhà dưới nha. Shinichiro nói, rồi anh quay lưng lại để Erika leo lên. Erika leo lên lưng Shinichiro, ôm lấy cổ anh và dụi đầu vào vai anh ngủ tiếp. Shinichiro nhanh chóng nắm lấy hai cẳng chân cô và xê dịch cho cô nằm thoải mái. Hình ảnh Shinichiro cõng Erika từ trên lầu xuống. Theo Emma nói, giống như một con mèo nhỏ đang nằm ngủ trên lưng một con mèo lớn vậy. Chị Erika đáng yêu quá. Emma che mặt, gào thét trong lòng. Manchiro dù đã 11 tuổi rồi, chuẩn bị sang 12 tuổi nhưng cũng muốn được anh trai cõng như chị. Cậu nháo nhào đòi leo lên lưng Shinichiro, nhưng nhanh chóng bị Erika ghét bỏ đánh vào tay. Manchiro không cam lòng, nhưng chưa kịp làm gì thì nhóc Draken đã đến đi học chung. Nên Manchiro đành ngậm cơn tức mà đến trường. Emma cũng chạy lon ton theo hai anh lớn. Shinichiro cười cười, vẫy tay tạm biệt ba đứa nhỏ. Erika trên lưng anh cũng thế. Anh đặt Erica xuống ghế, đặt dĩa đồ ăn sáng trước mặt cô. Erica vừa ăn vừa nói chuyện với ông nội. Sau khi dọn dẹp chén dĩa xong, Shinichiro chải tóc và búi lên giúp Erica. Thấy thế, khuôn mặt ông nội nhiễm lên một tầng vui vẻ. Ông cảm giác như đang trở về 7 năm trước. Mỗi buổi sáng Shinichiro sẽ cõng Erica xuống dưới nhà, cột tóc cho Erica trong khi con bé đang ăn sáng. Sau đó lại đưa con bé cùng đi học. Hai đứa chót ngày xưa giờ đã lớn chừng này, ông cũng đã già đến nơi rồi. Ông nội chua xót nghĩ. Erica, ăn xong lên rửa mặt thay đồ đi. Anh dắt em đi trung tâm thương mại nhé. Mặt Erica sáng rực, nhanh chóng xử lý hết đồ ăn sáng rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ. Phía sau là tiếng anh trai nhắc nhở cô đi chậm một chút. Erica chọn lấy một chiếc váy hoa nhí màu tím, một chiếc túi xách cũng màu tím nốt, khoác thêm áo lông dày. Chợt, cô thấy đôi khuyên tai mặt trời mà mình mua rơi lên bàn. Không biết làm sao với nó, Erica đánh cất vào túi luôn. Anh hai, em xong rồi, đi thôi. Tâm tính Sano Erica trở về đúng độ tuổi của cô. Tuổi 18 của thanh xuân cuồng nhiệt. Erica ôm eo anh trai, ngồi trên chiếc CB205T và thích thú tận hưởng những làn gió lạnh cắt qua da thịt của mùa đông. Dọc đường, hai anh em nói chuyện đến vui vẻ. Vì anh trai đã biết về Tokyo Akehisa nên cô cũng chẳng có gì phải giấu anh nữa. Chuyện vui, chuyện buồn, cái gì cũng kể tất cả anh. Đến trung tâm thương mại, hai anh em bắt tay vào chuyến đi dạo vòng quanh của mình. Đến cửa hàng quần áo nữ, Shinichiro kéo em gái vào. Thử hết bộ này đến bộ khác. Xoay mỏng mỏng đến vui vẻ rồi mới chọn ra bộ đẹp nhất và thanh toán. Erica cũng chẳng vừa, kéo anh trai sang cửa hàng quần áo nam. Ép Shinichiro thử những bộ com lê trang nhã ở đây. Erica phải thừa nhận, người đẹp thì mặc gì chả đẹp. Trong bộ com lê, Shinichiro giống như một người đàn ông thành thục, giàu có và đẹp mã. Nếu như mỗi ngày mặc com lê sửa xe thì hẳn khách đông nhất ở cửa hàng anh chắc chắn là khách nữ. Erica định mua hết nhưng Shinichiro vội vàng ngăn lại. Bình thường công việc của anh là ở cửa hàng xe. Lấy đâu ra dịp mà mặc những bộ đồ trang trọng thế này? Nghe cũng hợp lý. Erica đành thỏa hiệp, thanh toán một bộ và nói trong tương lai anh nhất định sẽ dùng đến. Shinichiro bất đắc dĩ, trong lòng ai oán, chắc chỉ dùng vào lễ kết hôn của cô đấy. Hai anh em tiếp tục đi dạo. Số túi xách trong tay Shinichiro càng lúc càng nhiều. Đến đây rồi Erica mới phát hiện cô có quá nhiều thứ để mua. Nào là áo sơ mi, vest, com lê kiểu nữ, các kiểu chân váy, các kiểu áo tay dài, các kiểu áo tay ngắn, túi xách, kính râm, v.v. Dạo hết một ngày, hai anh em hài lòng trở về nhà. Lúc đi trên đường, Erica nhìn thấy một tiệm đồ ngọt trông rất ngon lành nên đã năn nỉ Shinichiro đến đó. Vì đống đồ mới mua quá nhiều nên Shinichiro bảo Erica vào đó chọn món trước. Anh về nhà cất đồ rồi sẽ quay lại. Erica đồng ý, nhìn xe của anh hai. Cùng với đống túi xách cồng kềnh. Đi xa, cô mới cất bước vào trong. Erica gọi một ly kem thuyền vị dưa gang. Ngồi xuống bàn, cô ngẩn người, ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua. Như đang mơ vậy. Erica đã từng nghĩ rằng, có thể cô sẽ không bao giờ thân thiết với anh trai như trước nữa. Nhưng bây giờ, hãy nhìn xem, hiện thực không phải lúc nào cũng tuyệt vọng như cô đã nghĩ. Erica cười thoải mái. Erica có một bí mật. Đôi khi, cô sẽ gặp những giấc mơ chân thật xuất hiện bất chợt. Rất lâu mới có một lần. Khác với những giấc mơ mơ hồ mà khi tỉnh dậy Erica sẽ quên hết. Những giấc mơ kia đến rất rõ ràng. Tựa như thước phim quay chậm. Những giấc mơ đó, cô gọi chúng là điểm báo. Năm 11 tuổi, Erika mơ thấy Shinichiro quay lưng với cô. Cách cô càng lúc càng xa. Năm ấy, cô và Shinichiro cãi nhau to. Đến nỗi khi ở Chiba, Shinichiro chẳng hề liên lạc với cô. Năm 13 tuổi, Erika mơ thấy mẹ biến mất. Năm ấy, mẹ tái hôn, một mình đến Việt Nam, bỏ cô lại với bảo mẫu. Erika lúc đó còn nhỏ, cả người bệnh tật, lại cũng chẳng biết phải tìm về nhà nội như thế nào. Một mình ngây ngốc vượt qua tuổi 13 và những năm sau đó. Rồi mơ mơ hồ vào trại cải tạo, cũng mơ mơ hồ hồ mà ra ngoài. Sau đó, cô tham gia vào giới bất lương, một mình gầy dựng tên tuổi cho mình ở Chiba. Năm 16 tuổi, Erika mơ thấy những bóng đen vây lấy xung quanh cô, nhưng họ không tấn cô, họ bảo vệ cô. Cùng năm, Erika theo học Akehisa, làm quen được với 6 người bạn tốt, về sau trở thành những cánh tay đắc lực cho cô. Năm 18 tuổi, Erika mơ thấy anh trai một lần nữa xuất hiện. Anh đứng ở phía đối diện cô, mỉm cười dưới ánh mặt trời. Còn cô lại bị những bóng đen buộc lại. Nhưng anh trai đã nắm lấy tay cô và giúp cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Chính là bây giờ, Erika và Shinichiro một lần nữa trở lại bên nhau, thân thiết như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Erika thích cách Emma hình dung hai người họ. Một con mèo nhỏ nằm trên lưng một con mèo lớn. Sano Erika không phải khác loài. Sano Erika là em gái bé bỏng của Sano Shinichiro. Một con mèo nhỏ nằm trên lưng một con mèo lớn. Cách chương.